Luyện khí 10 vạn năm, chương 110, thân thể hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Từ Dương đem vạn năm huyền băng cùng linh tuyền thủy dung nhập chung quanh thánh liên này. Lấy huyền băng cùng linh tuyền làm nguyên, bắt đầu vì bạch liên tuyết đắp nặn một thân thể hoàn toàn mới. Có thể coi là gần như hoàn mỹ, phương pháp nghịch thiên bạch cốt sinh nhục. Mọc ra da thịt từ xương trắng, này lần lượt bày ra, đường nét thân thể hoàn mỹ của Bạch Liên Tuyết nhanh chóng thành hình. Mỹ nhân tóc dài như thác, hai mắt khép hờ, mỗi một góc cạnh đường cong trên thân thể mới đều hoàn mỹ không tì vết. Đắp nặn thân thể xong, bước cuối cùng chính là chú hồn phục sinh, cũng chính là một khâu trọng yếu nhất, chỉ cần xuất hiện nửa điểm sai lầm. Toàn bộ nỗ lực của Từ Dương lúc trước đều sẽ đổ sông đổ bể. Quan trọng hơn là, cơ hội như vậy chỉ có một. Nếu quá trình này bị quấy nhiễu, Bạch Liên Tuyết chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Cho dù là thần minh chân chính hàng lâm, cũng không cách nào làm cho nàng sống lại. Nghe này, một bước kế tiếp chính là một bước trọng yếu nhất. Cho dù là phát sinh tình huống bất ngờ nào, đều không thể để người khác tới gần phong ấn mảy may. Cho dù là trời sụp đất nứt cũng phải chống đỡ cho ta. Từ Dương nhìn lướt qua linh dao trên mặt đất một cái. Dường như hắn đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng giờ phút này hắn đã không cách nào thoát ly phong ấn. Chỉ có thể cách không đánh ra một đạo linh lực rót vào trong cơ thể linh dao. Đồng thời ném cho nàng một miếng mỹ ngọc ôn nhuận, chính là chí bảo trời sinh Từ Dương mang theo bên người khi còn bế quan từ vạn năm trước. Có tác dụng uẩn dưỡng cực mạnh. Quả nhiên, linh dao mượn bảo ngọc này cùng cỗ nguyên khí ôn nhuận đang chảy xuôi trong cơ thể. Lập tức một lần nữa ngồi dậy đả tọa điều tức, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định, làm hộ pháp cho Từ Dương. Liên Tuyết, ngươi có thể nghe được lời ta nói không? Hiện tại, ta muốn ngươi dùng hết khả năng duy trì cộng hưởng cùng thần thức của ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng, đem hồn của ngươi rót vào trong thánh liên. Như vậy, ngươi sẽ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Giọng nói thật cẩn thận của Từ Dương lại một lần nữa xúc động nội tâm linh dao. Không biết vì sao, sau khi nghe được ba động như tiếng tim đập của thánh liên trong cơ thể, nàng cũng có một loại bản năng chờ mong Bạch Liên Tuyết sống lại. Ầm ầm, trong phút chốc, một cỗ uy áp tinh thần vô cùng cường đại mãnh liệt tuôn ra. Từ Dương dùng linh lực vô thượng bao vây lấy Thâm Hải Lam Tâm, mạnh mẽ đánh nát linh bảo phong ấn khí tức chung quanh thần khí này. Lam Tâm rực rỡ tản mát ra hào quang màu xanh biếc. Thẳng đến một tia sáng rực rỡ như sao trời ở trung tâm hiện lên bên ngoài hào quang này. Quanh quẩn ở chung quanh đầu óc của Từ Dương. Ban đầu, một tia sáng rực rỡ này là cực độ bài xích thánh liên. Dù sao thì linh hồn của Bạch Liên Tuyết cũng không thuộc về thánh liên. Cả hai cần phải dung hòa với nhau đến mức hoàn mỹ, mới có thể 100% tiếp nhận cùng dung hợp. Trong khoảng thời gian này, Từ Dương cơ hồ đem tất cả tâm lực tập trung ở trên một điểm hoàn mỹ. Dốc hết toàn lực che chở đạo hồn nguyên này, không để cho nó nhận phải một chút quấy nhiễu. Dù sao thì một tia sáng rực rỡ này cũng chính là lạc ấn cuối cùng của linh hồn Bạch Liên Tuyết. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận sóng âm ba động đột ngột xuất hiện trên đỉnh thác nước bên ngoài. Một làn sóng kiếm khí cường đại vô cùng, mãnh liệt đánh tới, không tốt, là người của thiên kiếm tìm tới. Sao có thể như vậy? Linh dao mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt, không nói đến việc nha đầu này đã trở thành người của phe Từ Dương. Nàng chỉ đơn thuần hy vọng Bạch Liên Tuyết, nữ tử có huyết mạch tương liên với mình có thể thành công sống lại. Mà ở thời điểm mấu chốt này, người trong thánh địa của mình tìm tới, một khi bọn họ phát hiện được huyệt động này, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ta đi ra ngoài xem một chút, dẫn dắt lực chú ý của bọn họ. Không cần, canh giữ ở đây đi. Nếu như bọn họ dám tiến vào, ta tự có biện pháp áp chế. Từ Dương đã gần như hoàn toàn tin tưởng Linh Giao. Nhưng nếu lúc này Linh Giao đi ra ngoài, cũng chưa chắc có thể thật sự dẫn những người này đi. Ta tin ngươi, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao những người này có thể tìm ra vị trí của ngươi nhanh như vậy? Ngươi chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thiên Kiếm Thánh Địa. Cường giả nguyên thần cảnh chân chính. Những người bên ngoài so với ngươi còn kém xa. Linh Giao rõ ràng là được lời này của Từ Dương chỉ điểm. Ý của ngươi là, không sai, ở trong sư môn ngươi, những lão gia hỏa cao cao tại thượng được ngươi kính ngưỡng sùng bái. Từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính tín nhiệm ngươi. Ta không biết quá khứ của ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy, thân thế bối cảnh của ngươi căn bản không đơn giản như bề ngoài. Thậm chí ở trong tông môn của ngươi, đang ẩn giấu bí mật trọng đại về ngươi. Năng lực quan sát và trực giác của Từ Dương cho tới bây giờ đều tương đối chuẩn xác. Mặt khác, trước đó, trong vòng 7 ngày hắn tiêu diệt hơn 10 tông môn truyền thừa ở Bắc Hoang. Cũng có hiểu biết nhất định về các thế lực lớn của Bắc Hoang. Thiên Kiếm Thánh Địa là chỗ dựa vững chắc chân chính của Bắc Hoang. Từ Dương cũng nắm giữ không ít tư liệu liên quan đến nhất mạch này. Mà trong đó, về một ít tin tức về quá khứ của nữ tu Linh Giao mạnh nhất thế hệ trẻ, Từ Dương càng hiểu rõ như lòng bàn tay. 7 tuổi lên núi, vừa mới nhập môn liền trực tiếp được khâm định làm đệ tử quan môn. Càng là bởi vì nguyên nhân không biết tên mà kinh động đến Thiên Kiếm Thập Lão đã bế quan mấy trăm năm. Trải nghiệm như vậy, há có thể là một nữ tử phàm tục không có bối cảnh có thể có được. Hơn nữa, lúc trước, khi Từ Dương mượn huyết mạch của nha đầu này, trong thâm hải Lam Tâm đã sinh ra ba động khác thường mãnh liệt. Càng làm chắc chắn suy đoán về phương diện này của Từ Dương. Lúc đó, hồn nguyên của Bạch Liên Tuyết còn chưa thể hoàn toàn dung nhập vào trong Thánh Liên. Tuy hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng quá trình này không cách nào thông qua thực lực của Từ Dương để bù đắp. Nếu như vì lợi ích trước mắt mà nóng vội, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ván cược này, Từ Dương đánh không nổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Bạch Liên Tuyết sẽ hồn phi phách tán. Các ngươi nhìn này, ở đây có một sơn động. Thanh âm bên ngoài thác nước rất nhanh đã tới gần. Linh Giao nhíu mày, trong tay nhanh chóng huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm màu trắng bạc chắn ngang trước người. Khi mấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, tâm thần Linh Giao chấn động. Không ngờ lại là các ngươi. Ha ha ha, sư tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Trời à, người kia hẳn là cường giả thần bí làm chỗ dựa cho Hoàng Triều Đại Hạ mà hai vị sư thúc nói đến. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đừng tới đây. Linh Giao cố nén trạng thái mệt mỏi khi hao tổn huyết mạch. Mạnh mẽ đứng dậy, che chắn cho Từ Dương đang ở trước pháp trận phong ấn. Nếu như các ngươi còn nhận ta là sư tỷ thì đừng tới đây. Nếu không ta sẽ không khách khí. Mấy người trước mặt này đều là mấy nhân tài trẻ tuổi của Thiên Kiếm Thánh Địa. Đương nhiên, trình độ được coi trọng của bọn họ trong tông môn không thể so sánh với Linh Giao. Ngày thường đều bị vị sư tỷ này đè lên một đầu. Nhưng bây giờ, bị bọn họ đột nhiên bắt tại trận một màn như vậy. Tính chất sự việc liền đáng giá để nghiền ngẫm. Thôi nào, sư tỷ, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, cũng đừng trách mấy người chúng ta mạo phạm. Người mở miệng là đồ đệ đứng đầu của thất trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Địa. Xếp hạng thứ 3 trong thế hệ mới của Thánh Địa. Bởi vì quanh năm bị Linh Giao áp chế nên trong lòng rất không thoải mái. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng bắt được một cơ hội. Nếu có thể mượn cơ hội này diệt trừ Linh Giao, cơ hội thượng vị tự nhiên sẽ rơi vào trên đầu hắn. Cách chương.